Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, tác giả có lời muốn nói, vẫn là tăng ca, ai, chờ cuối tuần thiên nhất định hảo hảo thêm càng, nhất định hảo hảo cố lên viết, chỉ là công tác quá mệt mỏi, còn như vậy tăng ca, lão tử muốn từ chức không làm, quá mệt mỏi làm cho đôi mắt cũng sưng lên. Đều phải nhìn không thấy màn hình, này chương nếu là có ghi không tốt ta quay đầu lại sửa chữa vài lần. Bởi vì đôi mắt đau, ta mua 4 bình FX thuốc nhỏ mắt, FX hồng nhạt, kim sắc, màu bạc cùng PC, chờ ta dùng quá nói cho các ngươi nào khoản tốt nhất dùng. Còn có như vậy cách nói, Vương Minh Hạ hỏi, Bàn Nhược gật gật đầu, ra là rất nhiều người đời này đợi đến dài nhất địa phương. Bởi vậy, muốn vận thế hảo, đầu tiên muốn đem trong nhà phong thủy điều chỉnh tốt, nếu ngày gần đây vẫn luôn có tai họa, cũng muốn trước hết nghĩ từ trong nhà phong thủy thượng tìm nguyên nhân. Ân, nguyên bản ta này biệt thự nội phòng bếp là ở phía Tây. Trên thực tế rất nhiều nhân gia phòng bếp đều ở ngả về Tây vị trí. Trang hoàng thời điểm, ta riêng công đạo Triệu Minh Viễn. Làm hắn gọi người đem phòng bếp chuyển qua phía đông tới. Bởi vì đông phương có ánh sáng mặt trời chi khí, mà đồ ăn bản thân chính là cho người ta cung cấp năng lượng. Cứ như vậy, có thể mượn dùng đông phương dương khí, thay đổi nhân thể khí vận, Bàn Nhược tiếp theo lại nói. Hơn nữa, mỗi một bộ phòng ở bởi vì vị trí bất đồng, WC vị trí đều phải cẩn thận tính qua mới được. Ta nơi này mỗi một chỗ trang hoàng thứ gì, đều là ta tính quá, bao gồm ngoài phòng dưới lầu sơn thủy, đều là có ngụ ý, người thường nếu không tin phong thủy, thấy ta làm như vậy, khẳng định sẽ không cho là đúng. Trên thực tế, rất nhiều đồ vật đều là rất có chú ý, chờ lần sau ngươi trang hoàng, ta sẽ giúp ngươi điều chỉnh, Vương Minh Hạ nghe vậy. Đại Hỷ nói. Trong nhà có cái phong thủy sư chính là Hảo A. Mấy người tham quan xong biệt thự, tưởng ngâm thu cùng Vương Trường Sinh định Hảo chuyển nhà nhật từ. Liền từ trong phòng ra tới, bọn họ vừa ra khỏi cửa, liền thấy cách vách biệt thự cửa đứng cá nhân, người nọ khí chất chắc tuyệt, diện mạo thanh tuấn, xa xa vừa thấy, đã kêu người rất khó bỏ qua, Bàn Nhược cũng nhìn về phía hắn. Bên kia, đang ở gọi điện thoại đưa lưng về phía Bàn Nhược Hoắc Ngộ Bạch. Tựa hồ cảm giác được nàng tầm mắt, quay đầu, hai người đối diện một lát, rồi sau đó không hẹn mà cùng giơ lên khóe môi. Tưởng ngâm thu nghi hoặc hỏi, Hoắc Ngộ Bạch như thế nào tới? Bàn Nhược ngữ khí như thường mà trả lời, hắn đem gian phòng bên cạnh cấp mua tới, cái gì? Cách vách này bộ biệt thự là Hoắc Ngộ Bạch. Người một nhà đều thập phần kinh ngạc, chờ đem tin tức tiêu hóa về sau, đều bắt đầu mắt hàm thâm ý mà nhìn hai người. Vương Minh Hạ cười nói, quả nhiên, bá đạo tổng tài truy thê hình thức chính là cùng chúng ta người thường không giống nhau, tựa hồ. Nghĩ đến cái gì, Vương Minh Hạ lại truy vấn, Hoắc Ngộ Bạch cùng kia Tô Y rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bằng hữu bình thường, như vậy khẳng định. Vương Minh Hạ mắt mang ý cười nhìn về phía chính mình muội muội. Cũng là kỳ quái, nhân gia yêu đương đều động bất động ghen gì đó, lại chưa từng gặp qua Bàn Nhược cùng Hoắc Ngộ Bạch hồng quá mặt. Như vậy quan hệ lại nói tiếp là hào, nhưng lại tổng cảm thấy không giống như là yêu đương, người không sợ Hoắc Ngộ Bạch chân đứng hai thuyền, hoặc là đứng núi này trông núi nọ, nếu không vì cái gì ngoại giới vẫn luôn truyền hai người là một đôi. Bàn Nhược nghe vậy, không khỏi dương môi cười, nàng nghiêm túc mà nhìn về phía Vương Minh Hạ, mắt đen thập phần kiên định, nếu lựa chọn cùng hắn ở bên nhau, ta tuyệt đối tin tưởng hắn không phải người như vậy, cũng là. Bất quá Tô Y cái loại này người làm việc nhưng không lỗi lạc. Ta xem nàng ở phỏng vấn thời điểm lời nói, giống như thường thường ám chỉ ngươi là tiểu tam, loại người này, ta nếu là ngươi. Liền cho nàng dán cái làm nàng đi xui xẻo vận phù chú. Xem nàng còn dám không dám như vậy kiêu ngạo. Bàn Nhược hư lạnh một tiếng. Trên mặt là tràn đầy không cho là đúng. Dùng phù chú thương người thương. không phải ta làm việc phong cách, ta phù chú từ trước đến nay chỉ thương gian ác người, hành. Vương đại sư, ngươi nói đều có lý. Vương Minh Hạ cười nói, lúc này, Hoắc Ngộ Bạch treo điện thoại, liền chào đón, bá phụ bá mẫu, hắn nói xong, lại đối Vương Minh Hạ cùng Thang Cẩm Xuyên gật gật đầu. Vương Minh Hạ cùng Thang Cẩm Xuyên hai người vừa thấy đến Hoắc Ngộ Bạch liền kích động. Rốt cuộc, nghĩ vậy dạng như bức nhân vật sẽ là chính mình tương lai muội phu. Liền cảm thấy nhân sinh thực huyền huyễn. Hoắc Ngộ Bạch ở chỗ này gặp được Bàn Nhược một nhà cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trên thực tế, tối hôm qua hai người ở bên nhau thời điểm, cũng đã thương lượng quá, quyết định chờ Bàn Nhược khai giảng trước sau. Cùng nhau chuyển đến nơi này trụ, Hoắc tiên sinh biệt thự cũng trang hoàng hảo. Tưởng Ngâm Thu trên mặt biểu tình có chút vi diệu, nàng liếc mắt Hoắc Ngộ Bạch, thầm nghĩ tiểu tử này truy Bàn Nhược truy đến cũng quá cần điểm mân ni ân. Ta cùng Bàn Nhược là cùng nhau trang hoàng, Tưởng Ngâm Thu cảm thấy kỳ quái. Ta nhớ rõ nguyên lai tiểu khu ly Hoắc tiên sinh công ty gần một chút. Chuyển đến nơi này, Hoắc tiên sinh đi làm thực không có phương tiện đi. Hoắc Ngộ Bạch trầm giọng trả lời, từ nơi này đi làm, ta mỗi ngày đến dùng nhiều hai cái giờ ở trên đường, vậy ngươi còn chuyển đến. Hoắc Ngộ Bạch cười, ở nơi này, ly Bàn Nhược gần, Tưởng Ngâm Thu, ngoặc kép, Vương Minh Hạ nhưng thật ra thấy vậy vui mừng. Nàng cười nói, Hoắc tiên sinh nơi này cũng trang hoàng hảo, trang đến là cái gì phong cách đâu, muốn hay không vào xem. Hoắc Ngộ Bạch nói. Vậy phiền toái, Vương Minh Hạ thực kích động, nàng rất muốn biết Hoắc Ngộ Bạch người như vậy sẽ đem phòng ở trang hoàng thành bộ dáng gì. Kết quả Vương Minh Hạ đẩy cửa ra đi vào đi, thấy trong viện bố trí, nàng sửng sốt một chút, rồi sau đó, nàng đi vào biệt thự, càng xem càng kinh ngạc, chỉ thấy này bộ biệt thự, trừ bỏ dùng sắc không giống nhau, mặt khác trang hoàng cư nhiên cùng Bàn Nhược kia trang phục đến giống nhau như đúc. Quả thực chính là ô chôn về một chút, nhưng chính là dùng sắc bất đồng, khiến cho Hoắc Ngộ Bạch này bộ biệt thự trang hoàng không phải địa trung hải phong cách. Ngược lại có loại mỹ thức phong, như thế nào cùng Bàn Nhược kia bộ giống nhau như đúc. Hoắc Ngộ Bạch trầm giọng trả lời, đều là Triệu Minh Viễn trang, ta không thượng thủ, hắn phỏng chừng cũng là vì bớt việc, cho nên đem hai bộ biệt thự trang giống nhau, Bàn Nhược lần đầu tiên tới. Thấy giống nhau trang hoàng, cũng hoảng sợ, chờ người một nhà đi xa, nàng mới thấp giọng hỏi, sao lại thế này, vì cái gì cùng ta kia trang đến giống nhau như đúc. Hoắc Ngộ Bạch gợi lên khóe môi, ghé vào nàng bên tai, cười, trang giống nhau, đỡ phải gả lại đây sau sẽ không thói quen, Bàn Nhược. Ngoặc kép, bởi vì muốn khai giảng. Bàn Nhược gần nhất bắt đầu thu thập đồ vật vì khai giảng làm chuẩn bị. Theo lý thuyết, đại một đều phải trọ ở trường, trừ phi có đặc thù tình huống, có thể xin học ngoại trú. Chuyện này, Bàn Nhược đã cùng lão sư nói tốt, chờ khai giảng sau, liền chuyển hệ học ngoại trú. Trường học lãnh đạo cũng đồng ý chuyện này. Bàn Nhược vì thế quyên 1.000 vạn, ở trường học thành lập một cái học bổng. Tới trợ giúp sinh hoạt khó khăn bọn học sinh đọc xong đại học. Hiệu trưởng nghe nói chuyện này, trong mắt đều phải rơi xuống, tùy tùy tiện tiện là có thể quyên ra 1.000 vạn người. Còn cần tới vào đại học sao? Nhưng bất luận như thế nào, Bàn Nhược chính mình có tiền, lại chịu quyên tiền trợ giúp học sinh nhóm. Hiệu trưởng khẳng định thấy vậy vui mừng, người như vậy, có bao nhiêu đều hoan nghênh. Bàn Nhược khai giảng đêm trước. Đúng là Hoắc Ngộ Bạch sinh nhật, Triệu Minh Viễn ở bổn thị một nhà khách sạn tầng cao nhất KTV phòng. Tính toán cấp Hoắc Ngộ Bạch làm sinh nhật yến, Hoắc Ngộ Bạch từ trước đến nay là không yêu ăn sinh nhật. Bởi vậy, mỗi năm sinh nhật, chưa bao giờ thấy hắn có cái gì động tác, nhưng năm nay, Triệu Minh Viễn cảm thấy 30 đại thọ cần thiết đến quá. Bởi vậy, hắn thực mau tập kết trong vòng bạn tốt. Ước ở Hoắc Ngộ Bạch sinh nhật hôm nay, thế hắn chúc mừng, khai sinh nhật yến thực không phù hợp Hoắc Ngộ Bạch tính cách. Triệu Minh Viễn tự mình thế hắn làm quyết định, các bạn thân đều lo lắng, thế Triệu Minh Viễn vuốt mồ hôi. Minh Viễn, Mọi người đều biết, nhị gia là bất quá sinh nhật, ngươi làm như vậy, không sợ đến lúc đó vai chính không tới. Triệu Minh Viễn nghe vậy, lộ ra mặt nước mỉm cười. Không tới, yên tâm đi, ta có biện pháp, đem các bạn thân tề tựu sao? Triệu Minh Viễn lập tức cấp bàn nhược gọi điện thoại. Hắn cười nói, đại sư, đã lâu không thấy, đêm nay cùng nhau ra tới chơi đi. Đêm nay, bàn nhược nghi hoặc, có việc, là cái dạng này, nhị gia hôm nay ăn sinh nhật, chúng ta mấy cái bằng hữu tưởng giúp hắn chúc mừng một chút. Vì thế, nhưng ngươi cũng biết, nhị gia từ trước đến nay là bất quá sinh nhật người. Ta tưởng cho hắn qua cái sinh nhật, nhưng nhị gia lên tiếng, đại sư ngươi không tới. Hắn bất quá, này không, ta đành phải cấp đại sư ngài gọi điện thoại lạp. Triệu Minh Viễn cười nói, điện thoại này đâu, bàn nhược giơ lên ra khóe môi, cười, Triệu Minh Viễn, chỉ sợ lời này không phải hắn nói, là ngươi nói đi. Triệu Minh Viễn cười gượng một tiếng, đại sư, kia ngài đêm nay tới không? Bàn nhược nghĩ nghĩ, đáp, ta sẽ đúng giờ đi, chỉ là... Hắn sinh nhật, ta bên này cũng không chuẩn bị, muốn chuẩn bị cái gì nha? Đại sư ngài tới, nhị gia so với ai khác đều cao hứng. Treo điện thoại sau, Triệu Minh Viễn lại cấp Hoắc Ngộ Bạch gọi điện thoại. Hắn nói, nhị gia, hôm nay là ngươi sinh nhật, hôm nay đại sư còn gọi điện thoại cho ta hỏi chuyện này. Nói tốt xấu tìm người tụ tụ, ta vừa nghe lời này, lập tức liền nói cho nàng. Nói là chúng ta nhị gia chưa bao giờ từng yêu sinh nhật. Đại sư nghe xong có chút tiếc nuối. Ta tưởng tượng, cảm thấy 30 tuổi sinh nhật cần thiết đến quá. Bởi vậy, liền dựa theo đại sư ý tứ. Đem trong vòng bạn tốt đều tề tựu. Đại sư cũng nói tốt đêm nay cùng nhau tới. Như vậy, nhị gia ngài xem, ngài đêm nay có rảnh lại đây sao? Nếu là không tới, ca mấy cái liền cùng đại sư cùng nhau chơi chơi. Điện thoại kia đầu trầm mặc hồi lâu, liền ở Triệu Minh Viễn cho rằng điện thoại hay không bị không cẩn thận cắt đứt thời điểm. Hoắc Ngộ Bạch trầm thấp thanh âm vang lên, địa điểm mà ni, đến, Triệu Minh Viễn cười nói, chỗ cũ tầng cao nhất, ngươi hiểu, bàn nhược suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ tới đưa cái gì cấp Hoắc Ngộ Bạch, rốt cuộc, hắn người như vậy, cái gì cũng không thiếu. Suy nghĩ một hồi, bàn nhược cuối cùng tuyển định giống nhau lễ vật, tới rồi nơi đó, bàn nhược mới phát hiện trình diện người cũng không nhiều, hiện trường tới 7-8 cá nhân, cùng Triệu Minh Viễn hỗ động thân mật, có thể thấy được đều là Hoắc Ngộ Bạch bạn tốt, Hoắc Ngộ Bạch cũng tới rồi, hắn ngồi ở mọi người trung gian, không ca hát không đùa giỡn, chỉ là ngưỡng ngồi ở trên sofa, hai chân giao điệp, có vẻ có chút mỏi mệt. Thấy bàn nhược vào cửa, hắn lơ đãng mà nhìn về phía nàng, rồi sau đó vẫy tay, bàn nhược ngồi ở Hoắc Ngộ Bạch bên cạnh sau, mới phát hiện Tô Y cũng tới. Trình diện người hoặc nhiều hoặc ít gặp qua bàn nhược, nhưng không ít người đối nàng không hiểu biết, chỉ biết là cái đoán mệnh, có mấy người đối Hoắc Ngộ Bạch tìm như vậy bạn gái thực khó hiểu. Đặc biệt là ở đây còn có không ít Tô Y từ nhỏ bạn chơi cùng. Nói thật ra, mặc kệ từ cái nào phương diện xem, ở đây đại bộ phận người đều hy vọng Hoắc Ngộ Bạch cùng Tô Y ở bên nhau. Phải biết rằng Tô gia liền này một cái nữ nhi, Hoắc Ngộ Bạch nếu cùng Tô Y liên hôn, kia mang đến ích lợi vô pháp đánh giá, đối ai đều có chỗ lợi, ngồi ở bàn nhược đối diện chính là một đám tử rất cao nam nhân. Hắn trường một đôi đơn phượng nhãn, hơi hơi trọn mi, mắt lé bàn nhược. Rồi sau đó hừ một tiếng, Ngộ Bạch, ngươi vẫn luôn cự tuyệt Tô Y, chướng mắt Tô Y như vậy, hóa ra là thích như vậy. Người này kêu Nhiếp Kim Tân, đuổi theo Tô Y rất nhiều năm, nề hà Tô Y một lòng nhào vào Hoắc Ngộ Bạch trên người. Nhưng dù vậy, thấy chính mình thích nữ nhân bị một nam nhân khác ghét bỏ. Hắn như cũ cảm thấy không phải cái kia mùi vị. Đặc biệt ngồi ở một bên Tô Y còn đầy mặt dầu dĩ không vui. Nhiếp Kim Tân lời này vừa ra, hiện trường liền không ai nói chuyện. Đại gia tuy rằng không tiếp thu được bàn nhược, tuy rằng đều chạm Tô Y, chính là thật nói như vậy ra tới. Rơi xuống Hoắc Ngộ Bạch cùng bàn nhược mặt mũi, này cũng không phải người thường có thể làm được sự tình. Triệu Minh Viễn thấy không khí không đúng, lập tức pha trò, đứng lên kính rượu, tới, hôm nay nhị gia sinh nhật, đại gia tới kính nhị gia một ly, đại gia từng cái kính rượu. Hoắc Ngộ Bạch tất cả đều làm, Nhiếp Kim Tân cũng đứng lên, nâng chén đối với Hoắc Ngộ Bạch, hắn nói, nhị gia, ta kính ngươi một ly, chúng ta huynh đệ cảm tình dư thừa nói ta liền không nói. Nói xong lời này, hắn ở Hoắc Ngộ Bạch cái ly thượng chạm vào một chút, rồi sau đó trước làm vì kính, nhưng ai biết Hoắc Ngộ Bạch lại thật lâu không nhúc nhích. Hắn một đôi thâm mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Nhiếp Kim Tân. Lại nói cái gì đều không nói. Nhiếp Kim Tân giơ cái không chén rượu, tay ngừng ở giữa không trung, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Nhiếp Kim Tân nơi nào không biết Hoắc Ngộ Bạch là tại hạ mặt mũi của hắn. Hắn mặt mũi có chút không nhịn được, mắt thấy liền phải nháo cương. Lúc này, Hoắc Ngộ Bạch liếc mắt nhìn hắn, thập phần không cho là đúng mà lại lương bạc mà mở miệng. Kim Tân, bàn nhược là ngươi tẩu tử. Ai cho ngươi lá gan cùng nàng nói như vậy lời nói, hắn vẫn chưa tức giận. Chỉ là ngữ khí trầm thấp, lời này cũng là hung hăng đánh Nhiếp Kim Tân cái tát. Nhưng Nhiếp Kim Tân sau khi nghe xong, lại gắt gao cầm chén rượu, rồi sau đó đối bàn nhược nâng chén xin lỗi. Xin lỗi, tẩu tử, là ta thất lễ, ngươi đừng để ở trong lòng, bàn nhược chỉ nhìn thoáng qua. Lại không nói chuyện. Phảng phất liền làm hắn nhảy nhót cơ hội đều không cho. Nhiếp Kim Tân thấy thế, so với bị Hoắc Ngộ Bạch vả mặt còn muốn xấu hổ. Trong lúc nhất thời, không khí đột nhiên lạnh xuống dưới. Đại gia thấy, thái độ đột nhiên thân thiện lên, đối bàn nhược không bao giờ là ái lý không đáp bộ dáng. Nhưng thật ra Tô Y, ở một bên an tĩnh mà ngồi, bởi vì là không thỉnh tự đến. Không ai dám tùy ý phản ứng nàng. Tô Y thấy thế, trong lòng lại đem bàn nhược cấp hận thượng. Nàng nhấp môi đỏ, cười như không cười mà nói. Đại gia hẳn là đều biết, Hoắc nhị gia bạn gái Vương Tiểu Thư là cái đỉnh đại danh thầy bói. Thu phí đáng quý đâu. Các ngươi những người này ngày thường tổng ái tìm thầy bói đoán mệnh. Hiện tại trước mắt có cái có sẵn. Còn không nắm chặt, tỉnh qua thôn này liền không có cái này cửa hàng, lúc này một người nam nhân nhấc tay hỏi. Vậy giúp ta tính tính đi. Này nam nhân kêu Trang Tĩnh Nam, là Hoắc Ngộ Bạch chỗ đến con tính không tồi bằng hữu. Phía trước bàn nhược ở Hoắc lão tiệc mừng thọ thượng gặp qua hắn. Trang Tĩnh Nam cười hỏi, đại sư, có thể giúp ta tính tính sao? Bàn nhược không nghĩ rơi xuống mặt mũi của hắn. Liền liếc mắt nhìn hắn, rồi sau đó nói, ta từ ngươi tướng mạo thượng có thể thấy được, ngươi 3 năm trước đây cha mẹ gặp được tai nạn xe cộ qua đời. Trong nhà chỉ còn ngươi một cái hậu nhân, nghe xong lời này. Ở đây người cũng chưa ý cười, Trang Tĩnh Nam cha mẹ 3 năm trước đây ngoài ý muốn qua đời. Đây là tất cả mọi người biết đến, nếu bàn nhược là chính mình tính ra tới, vậy không khỏi quá lợi hại. Bàn nhược nói tiếp, người năm nay vận khí vẫn luôn không tốt, ước chừng 3 tháng trước, trên người của ngươi động cái tiểu phẫu thuật, giải phẫu này cũng liền thôi, nhưng bởi vì ngươi năm nay vận khí kém, cho nên giải phẫu quá trình cũng không thuận lợi, gặp được không ít phiền toái, ngươi con cái cung ẩn ẩn đỏ lên, ta từ ngươi tướng mạo thượng có thể thấy được, ngươi năm nay mới vừa có cái hài tử, giới tính hẳn là nữ hài. Đây là ngươi đứa bé đầu tiên, ngươi làm người không câu nệ tiểu tiết, nói vậy ở dưỡng dục con cái trong quá trình, xuất hiện quá không ít sai lầm đi, bởi vì ta nhìn ra được ngươi nữ nhi sinh ra trước mấy tháng thân thể cũng không tốt. Thiên nhược, nhưng là dựa theo đạo lý tới nói, các ngươi cả nhà thân thể đều không nên có cái gì vấn đề mới đúng, Trang Tĩnh Nam nghe xong. Đã trợn mắt há hốc mồm. Sau một lúc lâu mới dựng ngón tay cái khen nói, khó trách Hoắc gia vẫn luôn tôn xưng ngươi vì đại sư. Ở đây có người không rõ nguyên do, Triệu Minh Viễn cười nói, đại sư, nói hắn không câu nệ tiểu tiết đó là dễ nghe, kỳ thật người này nhất đại khái. Ngươi nói không sai, nhà hắn năm nay mới vừa sinh nữ nhi, cũng là cái nữ hài, sinh ra thời điểm chúng ta đều đi nhìn, là cái 8 cân trọng đại khuê nữ. Nhưng ai biết một tháng về sau, chúng ta lại đi xem, lại phát hiện nhà hắn khuê nữ không chỉ có không trường. Ngược lại còn gầy, cảm thấy rất kỳ quái. Vừa hỏi, mới biết được, nguyên lai Trang Tĩnh Nam chính mình cùng thê tử hai người cùng nhau mang hài tử. Hắn không biết như thế nào hướng sữa bột, chỉ là hài tử mới ra thế ở bệnh viện khi, bác sĩ đã dạy hắn, nói vừa sinh ra đại khái ăn 20ml, hắn sau khi trở về hơn một tháng, vẫn luôn hướng 20ml sữa bột cấp hài tử uống. Sau lại nhà hắn hài tử vẫn luôn khóc, hai vợ chồng tính toán, nói có phải hay không đói đâu. Trang Tĩnh Nam đi trên mạng một tra, nghe trên mạng người ta nói, đứa nhỏ này lượng cơm ăn càng lúc càng lớn, hướng sữa bột cũng muốn càng lên càng nhiều. Vì thế, Trang Tĩnh Nam làm cái gì việc ngốc đâu. Hắn cư nhiên bỏ thêm 50ml thủy ở bình sữa. Nhưng là sữa bột một chút không nhiều. Vì thế à, nhà hắn hài tử mỗi ngày ăn không đủ no, vẫn luôn bị đói. Chúng ta lúc ấy đi xem thời điểm, đói hốc mắt đều lõm vào đi. Còn hảo sau lại tìm Hoắc lão phu nhân xem, mới biết được nguyên nhân ở đâu. Trang Tĩnh Nam gia đình đặc thù. Cha mẹ qua đời sau, hắn không yên tâm đem hài tử cấp bảo mẫu mang. Hơn nữa trong nhà kinh tế thượng gặp được điểm khó khăn. Liền vẫn luôn cùng thê tử chính mình mang hài tử. Triệu Minh Viễn nói cũng là lời nói thật. Hắn cùng thê tử đều là tay mới cha mẹ, sẽ không mang hài tử. Người cũng ngốc, chỉ biết là thêm thủy, lại không biết thêm sữa bột, làm cho hài tử vẫn luôn ăn không đủ no. Bên cạnh có người hỏi, kia phẫu thuật sự cũng là thật sự. Hỏi chuyện người này cùng Trang Tĩnh Nam không quen thuộc, lại tò mò bàn nhược đoán mệnh rốt cuộc chuẩn không chuẩn. Bởi vậy truy vấn, Trang Tĩnh Nam đang muốn nói chuyện, chỉ nghe Triệu Minh Viễn cười lớn một tiếng. Uông Khải, ngươi có điều không biết, việc này là thật sự. Chính là không lâu trước đây sự tình, hắn lúc ấy chân không thoải mái, vẫn là ta cùng nhị gia mang đi bệnh viện đâu. Rồi sau đó bác sĩ nói hắn khớp xương chỗ có giọt nước, muốn lập tức phẫu thuật, vốn dĩ cũng không phải cái gì phẫu thuật lớn. Theo lý thuyết, động xong giải phẫu người đều hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi mới đúng. Nhưng hắn đêm đó lại đau một đêm, vẫn luôn gào, chúng ta còn kỳ quái đâu. Bệnh viện không phải đều có chấn đau bổng sao? Vì cái gì còn như vậy đau? Vì thế, ngày hôm sau bác sĩ kiểm tra phòng chúng ta liền hỏi bác sĩ. Kết quả kia bác sĩ tới về sau, nhìn thoáng qua, rồi sau đó nói, Nga, ta chấn đau bổng quên khai. Người nói hắn xui xẻo không xui xẻo. Nghe Triệu Minh Viễn sinh động như thật mà nói xong chuyện này. Ở đây người đều cười cái không ngừng. Trước tiên chuyện này, Trang Tĩnh Nam liền cảm thấy trên đùi sinh đau. Cũng không trách hắn, hắn đối việc này cũng không hiểu. Còn tưởng rằng giải phẫu sau như vậy đau là bình thường đâu. Nhịn một đêm, ngày hôm sau hỏi bác sĩ mới biết được. Nguyên lai chấn đau bổng không khai. Khó trách đau thành như vậy. Này còn chưa tính. Lúc sau trên đùi thương cũng vẫn luôn ra vấn đề, ở trên giường nằm hơn 3 tháng mới có thể đi đường. Lúc ấy hắn thiếu chút nữa cho rằng chính mình muốn tàn phế. Lúc này thấy bàn nhược nói như vậy, hắn không khỏi thật sâu mà liếc bàn nhược liếc mắt một cái. Người khác đều cảm thấy bàn nhược không xứng với Hoắc Ngộ Bạch. Nhưng hắn lại cảm thấy có cái như vậy lão bà cũng không phải là giống nhau có phúc khí. Uông Khải thấy bàn nhược quả nhiên rất lợi hại, không khỏi đối Hoắc Ngộ Bạch dựng cái ngón tay cái, khen nói, nhị gia, người bạn gái thật lợi hại. Nói xong, vẻ mặt chờ mong mà nói, đại sư, có thể hay không giúp ta cũng coi như một quẻ. Bàn nhược liếc mắt nhìn hắn, cười nói, nếu thật muốn ta tính, ta đây chỉ có thể đối với ngươi nói tiếng chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng cái gì? Uông Khải vẻ mặt mông vòng biểu tình, hắn khó hiểu hỏi, ta gần nhất nhưng không có gì hỉ sự a. Không chỉ có như thế, ta gần nhất nhưng suy, không nói gạt ngươi, ta là nhị gia đại học bạn cùng phòng, ta gia cảnh bình thường, có thể do không thượng này đó đại thiếu gia Yomani Uông Khải nói những lời này khi không một chút né tránh, thực sự cầu thi, không kiêu ngạo không xiểm định thái độ làm bàn nhược thực thưởng thức. Uông Khải nói, này không, ta vì có thể cùng bạn gái kết hôn, chuẩn bị 5-6 năm, thật vất vả năm nay mới ở bổn thị mua bộ nhà second hand tử. Liền này trên người còn có không ít cho vay đâu, nhị gia cũng mượn ta 5 vạn, ta gần nhất nghèo đều nghèo đã chết, nhưng mùa này phòng ở cũng không thuận lợi, mấy ngày hôm trước phòng ở lậu thủy, ta lộng thật lâu mới chuẩn bị cho tốt, hôm nay buổi sáng ra cửa, ta phát hiện này phòng ở trên tường lại bắt đầu vết nứt. Phải nói, ta gần nhất vận khí rất kém cỏi. Đại sư, ngươi khẳng định là tính sai rồi. Bàn nhược cười nói, ta từ ngươi mặt bộ có thể thấy được, ngươi năm gần đây vận thế thường thường, đều không tính quá hảo. Nhưng qua năm nay 9 tháng phân, vận khí của ngươi liền sẽ bắt đầu chuyển hảo. Đặc biệt là gần nhất, ta xem ngươi trên mặt tiền tài cung đỏ lên. Hơn nữa, có đại tím dấu hiệu, trên người cũng tản ra không khí vui mừng, có thể thấy được ngươi gần nhất muốn phát một bút đại tài. Hơn nữa này số tiền liền ở ngươi phòng ở nội, phát đại tài. Uông Khải nghe xong lời này, một chút không có hướng trên người tưởng, hắn bắt đầu hoài nghi bàn nhược có phải hay không cũng là cái loại này bọn bịp bợm giang hồ. Rốt cuộc cầu vượt hạ những cái đó thầy bói đều là như thế này nói. Cái gì muốn phát tài nhưng đến tiêu tiền tiêu tai? Uông Khải nói giỡn nói. Ta mỗi ngày đều nằm mơ mơ thấy chính mình trúng 500 vạn. Nhưng vấn đề là ta cũng không mua vé số, bàn nhược thấy hắn không tin. Cũng không vội, nàng nói. Tóm lại, ngươi thực mau liền sẽ đã biết. Uông Khải thấy nàng ngữ khí khẳng định. Không khỏi lòng tràn đầy nghi hoặc. Lúc này, đại gia cùng nhau uống rượu ăn cơm. Mặt ngoài xem, không khí thực không tồi, ăn cơm sau lại sướng một hồi ca, đại gia mỗi ngày còn sớm, lại khó được tụ ở bên nhau, liền đề nghị đi chơi mạt trược, ở đây người nhiều, thấu cục thực dễ dàng, Uông Khải là bình thường đi làm tộc, cùng này giúp thế gia đệ tử không giống vậy, liền sớm cáo từ, ta đi trước, nếu không sáng mai đến trễ muốn khấu tiền thưởng cần mẫn, cùng đại gia cáo từ sau. Uông Khải đánh xe về nhà, hắn uống đến say khướt, bạn gái thấy, chạy nhanh giúp hắn rửa mặt một chút, liền làm hắn lên giường nghỉ ngơi. Uông Khải ngủ đến nửa đêm, bỗng nhiên làm giấc mộng, mơ thấy chính mình mua nhà second hand thượng bài đầu gió có thể mở ra. Rồi sau đó từng đống đồng vàng không ngừng từ bài đầu gió rơi xuống dưới. Uông Khải bị cái này mộng cấp mỹ tới rồi. Đang muốn tiếp tục đi xuống nằm mơ, lại bị nước tiểu cấp nghẹn tình, Uông Khải vội vàng lên thượng WC, ai ngờ đi ngang qua nóc nhà cái kia độc đáo bài đầu gió khi lại bỗng nhiên nhớ tới bàn nhược lời nói. Hắn vội vàng mở ra đèn, ôm thử một lần tâm tính mở ra bài đầu gió cái nắp. Ai ngờ, cái nắp vừa mở ra, một tiểu túi đồ vật từ phía trên hạ xuống, Uông Khải chạy nhanh né tránh. Lúc này mới không bị tạp đến, hắn mở ra vừa thấy, kinh ngạc một chút, chỉ thấy phương diện này tất cả đều là tiền cổ tệ. Có Minh Thanh, có Nguyên Triều, có thập niên 60 đến 70. Không biết sao, hắn có một loại cảm giác, này đó tiền tệ đều là thật sự. Trời ạ, không thể nào, hắn cư nhiên ở nhà tìm được nhiều như vậy tiền cổ tệ. Phương diện này tùy tiện một cái đều giá trị không ít tiền đi. Uông Khải chạy nhanh cấp Hoắc Ngộ Bạch gọi điện thoại, chỉ nghe Hoắc Ngộ Bạch trầm giọng nói, trước đừng cử động chúng nó, sáng mai ta qua đi Simonser bên này. Hoắc Ngộ Bạch chính đánh mạt trược, Trang Tĩnh Nam nghe được Uông Khải thanh âm thuận miệng vừa hỏi. Uông Khải xảy ra chuyện gì? Hoắc Ngộ Bạch ra bài tày, rồi sau đó nhàn nhạt mà nói. Ở nhà phát hiện một túi tiền cổ tệ, nói là bước đầu phòng trưng đại khái giá trị 100-200 vạn. Hết chương.